Khí thiếu tu tiên, chương 177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 177 lừa dối hù người. Canh 2. Chấm, ổ chính nói hợp tác. Cao Hàn cũng không có quá để ở trong lòng. Hồng Bảo Thạch đề cập thế lực quá nhiều. Bên trong cũng không yên ổn. Ổ chính có thể hay không trở thành Hồng Bảo Thạch công ty duy nhất nói sự người. Còn không nhất định, có thể hay không hợp tác. Còn phải xem Hồng Bảo Thạch cuối cùng rơi vào ai trong tay. Nếu không phải bộ chính, mặt sau nói lại nhiều hứa hẹn cũng vô dụng. Cao Hàn xoay người xem Trung Ly Đình Châu. Mang mũ hắn, đảo có vài phần hắc y Trung Ly Đình Châu bóng dáng. Nghĩ vậy, hắn đột nhiên từ trong túi móc ra một viên đại bạch thỏ kẹo sữa. Đồng thời ném qua đi, nhìn đến có cái gì bay qua tới. Trung Ly Đình Châu theo bản năng tiếp được, mở ra lòng bàn tay phát hiện là một viên đường. Dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía Cao Hàn. Nhân hắn giật mình, kia viên đường ở hắn lòng bàn tay đột nhiên lăn một chút. Vừa lúc phiên đến viết đại bạch thỏ ba chữ kia một mặt. Cao Hàn vừa muốn nói đây là hắn mất trí nhớ khi thích nhất ăn đại bạch thỏ kẹo sữa. Liền thấy hắn sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Trên người khí áp nháy mắt thấp hèn đi. Làm sao vậy? Hắn tò mò hỏi. Trung Ly Đình Châu trầm thấp sau một lúc lâu mới mở miệng. Thanh âm khàn khàn. Vì cái gì muốn bắt thứ này cho ta? Cũng là cùng mất trí nhớ khi ta có quan hệ. Cao Hàn càng thêm khẳng định này viên đại bạch thỏ kẹo sữa cùng Trung Ly Đình Châu có chuyện xưa. Bất động thanh sắc nói. Người thực thích ăn. Chúng ta sở dĩ nhận thức. Cũng là nguyên với đại bạch thỏ kẹo sữa. Trung Ly Đình Châu nắm chặt trong tay kẹo sữa. Tiếp theo cái động tác. Đột nhiên đem kẹo sữa ném văng ra. Xoay người chuẩn bị đi. Ta không vị hoan ăn. Về sau không cần lại cho ta. Cao Hàn khẽ cười nói. Đây là cấp mất trí nhớ ngươi, chuẩn bị. Ta còn tưởng rằng khôi phục ký ức sau ngươi cũng thích ăn. Trung Ly Đình Châu sống lưng hơi cương. Hắn về sau lại cùng ngươi muốn. Ngươi không cần lại cho hắn. Cao Hàn dù bận vận ung dung nhìn hắn. Vì cái gì? Ngươi tổng phải cho ta một hợp lý giải thích đi. Bằng không ta thuyết phục không được hắn. Hắn muốn, ta cũng không thể không cho đi. Trung Ly Đình Châu xoay người lại. Mày kiếm nhíu chặt, làm người rất muốn tiến lên đem này vuốt phẳng. Nếu ta không có đoán sai nói. Loại này đại bạch thỏ kẹo sữa hẳn là đã đình chỉ sinh sản. Vì sao ngươi còn có? Cao Hàn tươi cười sán lạn như dương. Có điểm thiếu tấu cảm giác. Bởi vì ta đi tìm đại bạch thỏ kẹo sữa xưởng. Thỉnh bọn họ ấn phối phương sinh sản rất nhiều. Ta trên người còn có rất nhiều. Nhiều đến mấy năm cũng ăn không hết. Trung Ly Đình Châu mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm hắn. Trong rừng hoặc minh hoặc ám quang ảnh. Làm hắn tuấn mỹ ngũ quan càng thêm thâm thúy lập thể. Làm sao vậy? Cao Hàn hỏi. Trung Ly Đình Châu nhíu mày. Ngươi liền như vậy thích ta sao? Cao Hàn thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng nghẹn đến. Trung Ly Đình Châu lại truy vấn. Hoặc là nói. Ngươi liền như vậy thích mất trí nhớ sau ta sao? Vì hắn. Cố tình đi tìm xưởng làm này đó kẹo sữa. Cao Hàn có điểm ngốc. Thậm chí phản ứng không kịp. Ngươi vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy? Trung Ly Đình Châu mặt vô biểu tình. Thứ tự đến trước và sau. Ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. Cao Hàn lần đầu tiên có điểm mờ mịt cảm giác. Trừ bỏ đời trước, Cao gia mới vừa không ở kia một hồi. Hắn mờ mịt quá, lúc sau liền không còn có quá. Một lát sau, nhìn Trung Ly Đình Châu nghiêm túc biểu tình. Hắn hít sâu một hơi. Vì cái gì muốn phân mất trí nhớ trước? Mất trí nhớ sau, đều là một người không phải sao? Trung Ly Đình Châu lạnh lùng hỏi lại. Ta không có ký ức, hoặc là nói không có ngươi cùng ta phát sinh cảm tình kia một đoạn ký ức. Ngươi hiện tại rất tốt với ta, đều là thành lập ở mất trí nhớ khi ta. Không phải sao, Cao Hàn lại hít một hơi. Cho nên ngươi hiện tại là ở ghen sao? Ngươi cảm thấy ta đối với ngươi hảo, là bởi vì ta thích chính là mất trí nhớ sau ngươi. Trung Ly Đình Châu lỗ tai nhanh chóng nhiễm đỏ ửng. Khuôn mặt tuấn tú không biết là ký. CS thích quá mức. vẫn là kia phó người chết mặt. Cực nhanh phủ nhận, ta không có ghen. Cao Hàn ân ân gật đầu. Hảo, ngươi không có ghen. Kia xin hỏi ngươi ở dối rắm cái gì? Theo ý ta tới, này cũng không có đối lập tính. Ngươi không nhớ rõ mất trí nhớ khi sự tình. Đồng dạng, mất trí nhớ khi ngươi cũng không nhớ rõ hiện tại ngươi. Cho nên, Cao Hàn nhướng mày nhìn hắn. Các ngươi đều tính toán hỏi ta. Vì cái gì đối với các ngươi tốt như vậy sao? Hắn nghiêm túc lên biểu tình. Thực có thể hù người. Trung Ly Đình Châu lộ ra một tia không dễ phát hiện ảo giới. Ta không biết. Cao Hàn nói. Đúng vậy. Không biết chính là một câu giàu cao vạn kim. Trung Ly Đình Châu ban đầu tích tụ lên khí thế. Nháy mắt giống như bị chọc phá khí cầu. Biến mất. Có chuyện ta còn khá tò mò. Vì cái gì ngươi không thích ăn đại bạch thỏ kẹo sữa, mất trí nhớ, sao lại như vậy thích ăn đâu? Đại bạch thỏ kẹo sữa có phải hay không có cái gì chuyện xưa? Cao Hàn rèn sắt phải nhân lúc còn nóng. Ta nghe nói, có người mất trí nhớ trước sau. Tính cách cùng yêu thích đều là phản tới. Trung Ly Đình Châu tức khắc trầm mặc đi xuống. Ta đây lại đoán một cái. Cái này đại bạch thỏ kẹo sữa. Có phải hay không cùng ngươi không muốn để mẫu thân có quan hệ? Trung Ly Đình Châu đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Nhưng là cái gì cũng không có nói. Lại nhanh chóng rũ xuống mí mắt. Hắn lông mi lại nùng lại trường. Cao Hàn chịu đựng mới không có duỗi tay bắt một chút. Ta sẽ không nói. Ngươi không cần vẫn luôn thử ta. Liền ở Cao Hàn muốn nhịn không được thời điểm. Hắn rốt cuộc mở miệng. Trung Ly Đình Châu ngước mắt nhìn hắn một cái. Mỗi người đều có không nghĩ nói bí mật. Ta tin tưởng ngươi cũng có. Cao Hàn dừng lại, bình tĩnh nhìn hắn sau một lúc lâu. Đột nhiên suy mà một tiếng. Thiếu chút nữa đã bị ngươi thuyết phục. Là, mỗi người đều có bí mật không nghĩ nói ra đi. Nhưng cũng muốn xem là tình huống như thế nào. Ta dám khẳng định, ngươi không nghĩ nói bí mật. Cùng ngươi thường thường mất trí nhớ có nhất định quan hệ. Ngươi liền không nghĩ biết rõ ràng sao. Vạn nhất mất trí nhớ sau, ngươi lại làm cái gì ngươi không thích. Có lẽ đi địa phương nào. Ngươi nhẫn được, ngươi loại này tình hình. Kỳ thật lại nói tiếp cũng gọi người cách phân liệt. Này cũng không phải cái gì chuyện tốt đi. Cho nên Trung Ly gia chủ mới có thể như vậy khẩn trương ngươi. Người nhà của ngươi bằng hữu đều ở lo lắng ngươi. Ngươi còn tưởng rằng là chính ngươi sự sao? Trung Ly Đình Châu, ta cho rằng ngươi là cái thành thục người. Có một loại giấu giếm là thiện ý, nhưng còn có một loại khác giấu giếm. Ta không nói ngươi cũng biết. Ngươi hảo hảo ngẫm lại. Có chút vấn đề, nếu không đối mặt, vĩnh viễn cũng giải quyết không được. Ta không biết ngươi đối với ngươi mẫu thân có cái gì tình kết. Nhưng nếu ngươi không nghĩ làm người nhà bằng hữu lo lắng, tưởng ở tu luyện một đạo thượng đi được xa hơn. Cái này kết chung cần cởi bỏ. Tự giải quyết cho tốt. Lừa dối xong. Hắn liền đi rồi. Trung Ly Đình Châu nghe hắn thao thao bất tuyệt. Bị định tại chỗ. Tuấn Mi chậm rãi trừ khởi. Loại này khẩu khí. Vì cái gì giống như cách vách thẩm tướng quân đối hắn con cái lời nói. Cao Hàn đây là đem hắn đường vãn bối giống nhau huấn phải không? Cao Hàn nếu là biết hắn giờ này khắc này ý tưởng. Nói không chừng liền hộc máu. Còn tưởng rằng hắn thành công lừa dối đến người. Trở lại biệt thự. Thường lui tới Cao Hàn vừa vào cửa. Phú Quý liền sẽ bổ nhào vào trên người hắn. Lần này hắn đi rồi vài bước. Mới phát hiện không đúng. Tìm một vòng. Ở phòng khách trên sofa nhìn đến Phú Quý. Không nhìn kỹ. Kia tiểu thân thể thật dễ dàng bị bao phủ ở to như vậy trên sofa. Hắn có thể tìm được. Vẫn là ít nhiều mở ra thực tế ảo tivi. Một đôi đen nhánh đôi mắt. Không chớp mắt nhìn chằm chằm tivi thượng nhân vật. Cao Hàn liếc mắt. Phát hiện là cái cổ trang kịch. Ở luyện linh giả rất nhiều thời đại. Cổ trang kịch nhiệt độ cơ hồ có thể siêu việt hiện đại kịch. Bởi vì có chút luyện linh giả ở tu luyện một đạo thượng vô pháp lại tinh tiến lúc sau. Sẽ đi hỗn giới giải trí. Còn có một ít bản thân liền thích đương diễn viên đương minh tinh luyện linh giả. Bọn họ đau thật kiếm thật ra trận. Sau hậu kỳ làm đặc hiệu đẹp. chân thật gấp trăm lần. Bình thường đại chúng không rõ nguyên do, không có nhìn đến lộ tẩy địa phương, cho rằng hậu kỳ xử lý kỹ thuật đặc biệt nghiêu bức. Mỗi lần có một bộ lửa lớn cổ trang kịch xuất hiện, liền sẽ xuất hiện một đống lớn thổi đặc hiệu rất thật cư dân mạng. Không hiểu rõ người còn tưởng rằng là kia bộ cổ trang kịch người đầu tư mời đến thủy quân. Cao Hàn không biết nhà hắn phú quý, khi nào cư nhiên mê thượng cổ trang kịch, còn xem đến mùi ngon. Liếc mắt màn hình thực tế ảo thượng ái hận tình sầu. Lắc lắc đầu, một con thú đều bắt đầu nghiên cứu tình yêu. Trung Ly Đình Châu cái kia đầu gỗ, còn không bằng con của hắn đâu. Trung Ly Đình Châu không trở về, Cao Hàn cũng không thèm để ý, hắn nhận được mã tắc siêu tin tức. Cùng vị kia mới vừa khai giảng liền nhảy lớp đến năm ba ngưu nhân. Gần nhất khiêu chiến năm ba tiền 10 danh có quan hệ. Hàn ca, người kia hôm nay bắt đầu khiêu chiến đệ tam danh. Dựa theo hắn 2 ngày khiêu chiến một người tốc độ, ngày thứ tư hẳn là sẽ khiêu chiến ngươi. Hắn khiêu chiến những người đó toàn thắng, Cao Hàn hồi phục, Mã Tắc Siêu cũng hồi phục thật sự mau. Toàn thắng, người này đấu pháp có điểm quỷ dị, cảm giác không rất giống chính đạo. Không phải chính đạo nói, Đại học Bồng Lai đạo sư cũng sẽ không chiêu hắn tiến vào. Hẳn là chỉ là tu luyện công pháp tương đối đặc thù thôi. Ân, chúng ta cũng là như vậy tưởng. Ta cùng Triệu Bân bọn họ ghi lại video, người muốn hay không nhìn xem? Xác thật rất quỷ dị. Phát lại đây đi, bọn họ một phen hảo tâm. Cao Hàn không có cự tuyệt. Mã Tắc Siêu lập tức đem lục mấy cái video phát lại đây. Cao Hàn tiếp thu xong một cái, vừa lúc không có chuyện gì, liền mở ra xem. Mã Tắc Siêu mấy cái chiếm vị trí cũng không tệ lắm. Video trống trải, vừa lúc có thể nhìn đến toàn bộ thi đấu đài, cũng có thể rõ ràng nhìn đến mặt trên hai người. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể ánh mắt đầu tiên liền nhận ra thi đấu trên đài trong đó một người. Tô Chu Hà, Cao Hàn lại nhận một hồi, rốt cuộc xác định chính là hắn rời đi Thanh Thị sau. Liền bắt đầu bế quan Tô Chu Hà. Hắn biết Thái Tinh Hỏa Hội khảo Đại học Bồng Lai, nhưng không nghĩ tới Tô Chu Hà cư nhiên cũng tới. Phía trước trường học truyền đến ồn ào huyên náo ngưu nhân, chính là hắn. Cao Hàn ấn tạm dừng, tìm ra Thái Tinh Hỏa thông tin hào, dò hỏi hắn ở nơi nào. Thái Tinh Hỏa đã thi được Đại học Bồng Lai. Hắn vẫn luôn không nói cho Cao Hàn, là tưởng cho hắn một kinh hỉ. Nhận được hắn tin tức, cũng không có nói thật. Còn không biết hắn đã biết. Cao đại ca, người đều không hỏi ta có hay không tham gia Đại học Bồng Lai chiêu sinh khảo thí sao? Không có gì hảo hỏi. Người ở năm nhất cái nào ban? Nhất ban sao? Thượng nửa năm, Cao Hàn cùng hắn từng có đứt quãng liên hệ. Biết hắn sau lại đánh sinh tử chiến, ngay từ đầu bị thương thực trọng. Bất quá ở Tô gia dưới sự trợ giúp thực mau liền khôi phục. Mặt sau càng đánh càng thuận lợi. Chờ hắn học kỳ mau kết thúc thời điểm, nghe nói hắn mỗi tràng sinh tử chiến đều có thể thắng. Có như vậy chiến tích ở, so với kia chút mới vừa vào học năm nhất tân sinh cường rất nhiều. Đại học Bồng Lai không có lý do gì không tuyển nhận, điều kiện đều đủ tư cách hắn. Quảng cáo, cách chương.